Chương 167, chữa trị ba tiêu thụ, rời đi quỷ vực hồn giới. Lời nói lộ ra tùy tiện cùng tàn nhẫn, nhưng là bị Bàng Long cùng Hàn Mộng Điệp sau khi nghe được, hai người không chút nào cho rằng Tiêu Vân cuồng vọng. Hắn có nghịch phản sát thần tử phạm vô liếng, điểm này, từ Tiêu Vân bố trí xuống lưu mệnh trận liền có thể nhìn ra. Có thể ngăn cản nửa bước cổ linh thánh một kích trận pháp, trận sư Bàng Long trước kia chưa thấy qua, nhị tinh giao hợp cùng cung chủ Hàn Mộng Điệp cũng là như thế. Cũng chính bởi vì vậy, Bàng Long cùng Hàn Mộng Điệp nhìn không thấu, Tiêu Vân chưa tựa nở dê tơ ý sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Tiêu tiền bối. Thu hồi nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, trận sư Bàng Long tự dê khẽ cười cười. Lúc này Bàng Long trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình, cực kỳ cảm giác khó chịu. Hắn cùng Tiêu Vân cùng là võ giả, vậy đồng dạng hiểu được bảy trận người, nhưng là hai người thực lực một cái tại trời, một cái tại đất. Đứng ở một bên Hàn Mộng Điệp, nhìn xem Tiêu Vân ánh mắt mặc dù lạnh, lại lộ ra một vòng dị dạng quan mang. Giờ khắc này, Hàn Mộng Điệp nhớ tới Hô Duyên Thiên nói một câu. Đồng dạng tại lúc này, Hàn Mộng Điệp cười khổ lắc đầu, trực tiếp tựa nở dê trong mắt một màn kia dị dạng quang mang diệt sát. Nếu là bị hắn phá đạo tâm, ta tu luyện thôn thiên địa thuật sở thụ khổ, tựa nở dê hội triệt để thất bại trong gang tấc. Hàn Mộng Điệp hít sâu một hơi, thu hồi nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, lạnh lùng hứ một cái nói, coi như hắn tương lai bất khả hạn lượng lại như thế nào đợi ta thôn thiên địa thuật đại thành về sau, chỉ là một cái nửa bước cổ linh thánh soi như sâu kiến. Đây là Hàn Mộng Điệp lạnh, đồng dạng cũng là nàng độc nhất vô nhị ngạo. Hai người tâm tư, Tiêu Vân không có đi suy nghĩ. Lúc này Tiêu Vân gác tay mà đứng, nhìn xem biến hóa sau khi lưu mệnh giới, gật đầu cười. Sư tôn bố trí xuống lưu mệnh trận, trong đó chỉ có sóng biết thiên địa. Mà ta lưu mệnh trận bên trong, thiên địa cũng không phải là sóng biết như nước dập dờn. Tăng thêm mênh mông cỏ cây hoa thụ, cùng bầu trời mặt trời chói chang màu đỏ ngòm, khiến cho giới này giống như thế giới chân thật. Tiêu Vân nhặt lên một mảnh lá heo vàng, cười nhạt lẩm bẩm nói. Mặc dù Tiêu Vân mang trên mặt mỉm cười, nhưng là Tiêu Vân đối với hiện tại lưu mệnh giới vẫn còn bất mãn. Ý theo Tiêu Vân, lưu mệnh trận tại phòng ngự bên trên sắc thực gia cố, với lại có hắc sắc tử khí huyễn hóa thành đại địa, cường độ công kích bên trên lại tăng lên mấy lần. Nhưng là, chuyện này chỉ có thể nhằm vào một số võ giả mà nói, nếu là đổi lại bảy trận cao nhân, một chút liền hội nhìn thấu giới này là hư giả. Bằng vào ta hiện tại tu vi, chỉ có thể chuyển hóa bốn loại quan mang. Với lại ngoại trừ hắc sắc tử khí có công kích bên ngoài, bạch sắc thiên hòa khô cạn có cây hoa thụ, cùng đỉnh đầu treo cao mặt trời chói chang màu đỏ ngòm, đều không có đủ tính công kích. Tiêu Vân thì thào lời nói một trận, nói lần nữa, nếu muốn có tính công kích, ta tu vi nhất định phải tăng lên tới cổ linh tướng. Xem ra hẳn là nhanh chóng xử lý đảo tâm sự tình, trở lại tông môn sau lập tức bế quan. Hiện tại Tiêu Vân rất là chờ mong, đợi đến hắn tu vi tăng lên tới cổ linh tướng, lưu mệnh trận tựa nở dê hội cường đại tới trình độ nào. Dưới mắt, không phải bế quan thơ y điếm hướng hồ hiện tại lưu mệnh trận không có lần nữa rung động, Tiêu Vân ẩn ẩn cảm giác được, sát thần tử phàm có lẽ rời đi quỷ vực. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu là tử phàm đa rời đi quỷ vực, ta hội để cho các ngươi rời đi ta trận pháp. Tiêu Vân ép xuống trùng kích cổ linh tướng hưng phấn suy nghĩ, quay người nhìn xem Bàng Long cùng Hàn Mộng Điệp nói ra. Nghe thấy lời ấy, Bàng Long hai tay liền ôm quyền, cung kính mở miệng, vậy làm phiền Tiêu tiền bối. Bàng Long lời nói vừa ra khỏi miệng, một bên Hàn Mộng Điệp lạnh lùng hừ một cái. Hiển nhiên là đối Bàng Long lời định nọt ngữ rất là phiền chán. Tiêu Vân ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, không hiện hỉ nộ đồng thời, thân thể từ từ bay lên, tiêu thất tại lưu mệnh trận bên trong. Quỷ vực bên trong, mới đầu Tiêu Vân tiêu thất chi địa, màu xám lưu mệnh vòng tròn cấp tốc thiểm hiện, trong nháy mắt liền nở ra một người cao. Còn chưa đi ra lưu mệnh trận, hắc sắc tử khí lập tức đem Tiêu Vân bao khỏa ở bên trong. Khi Tiêu Vân thân thể vừa mới thiểm hiện, lượn lờ Tiêu Vân hắc sắc tử khí cấp tốc quay cuồng lên, chỉ gặp Tiêu Vân tốc độ đột nhiên bạo tăng, trực tiếp từ lưu mệnh trận bên trong vọt ra. Xông ra lưu mệnh trận trong nháy mắt, Tiêu Vân con ngươi lập tức quét ngang quỷ vực bát phương, tìm kiếm lấy sát thần tử phàm thân ảnh. Xem ra là ta quá lo lắng, tử phàm xác thực rời đi quỷ vực. Tiêu Vân thu hồi cương phong cờ, bên ngoài cơ thể bị vòng xoáy cuốn lên tử khí vậy bình ổn lại. Lần nữa nhìn chung quanh một cái quỷ vực, Tiêu Vân thần sắc trên mặt càng ngày càng khó coi, đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy viên kia ngã xuống che trời ba tiêu thụ, Tiêu Vân chăm chú nhíu một cái mày kiếm. Một bước phóng ra, Tiêu Vân đi tới sụp đổ bà tiêu thụ bên cạnh, tay phải sờ nhẹ mấy lần vạn sợi dễ trùm, trên mặt lập tức dần hiện ra nồng đậm tức giận. Đứng người lên về sau, Tiêu Vân tay phải đột nhiên nâng lên, ở trong hư không khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Chỉ gặp lưu mệnh vòng tròn đại trương, Hàn Ngộng Điệp cùng trận sư Bảng Lòng từ bên trong đi ra. Hai người vừa mới hiện thân, lập tức bị sụp đổ quỷ vực làm sững sờ. Hai người bọn họ không nghĩ tới, sát thần tử phàm vờ ơ y ma tựa nở dê quỷ vực phá hư nghiêm trọng như vậy. Khắp nơi trăm trượng khe rãnh khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi đều là ba tiêu thụ diệp phi bụi. Khi thấy Tiêu Vân bên cạnh sụp đổ ba tiêu thụ, Hàn Ngộng Điệp cùng Bảng Lòng sắc mặt lập tức đại biến. Nói một chút đi, như thế nào rời đi quỷ vực? Tiêu Vân mặt tâm trầm, ngược lại chắp tay sau lưng nhìn xem Hàn Ngộng Điệp hai người. Hàn Ngộng Điệp dung nhan rất là ngưng trọng, nhíu lại mày liễu, tự hỏi làm sao rời đi quỷ vực. Trận sư Bàng Long thần sắc vậy rất khó coi, cất bước đi tới sụp đổ trên mặt đất ba tiêu thụ bên cạnh, cau mày suy nghĩ một lát. Tiền bối, này cây lấy hồn làm gốc, bây giờ bị tử phàm rút dễ, như là đi hệ tờ ba tiêu thụ hồn. Bàng Long cau mày nói ra. Ngươi là ý nói, muốn rời đi quỷ vực, liền muốn chức vì ba tiêu thụ chú hồn để này cây phục sinh Tiêu Vân vở ân nở đạo không sai, này cây hồn đã chết, chỉ có dùng vong hồn đem phục sinh, chúng ta ba người mới có thể rời đi quỷ vực. Việc này không khó. Tiêu Vân nói xong, hơi chỉnh ngay ngắn thân, sau đó đối sụp đổ ba tiêu thụ mộ nhưng một chỉ. Tiêu Vân một chỉ điểm ra, chỉ gặp đầu ngón tay hắn trong nháy mắt phát tiết ra đại lượng vong hồn. Cái này chút vong hồn thẳng đến ba tiêu thụ mà đi, cùng thân cây va chạm trong nháy mắt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dung nhập ba tiêu thụ bên trong. Giờ khắc này, Hàn Ngộng Điệp cùng Bàng Long đều là nín thở, chuyên chú nhìn một màn trước mắt. Theo đại lượng vong hồn tiến vào ba tiêu thụ bên trong, khô cạn sụp đổ ba tiêu thụ có từng tia màu xanh biếc. Ước chừng qua một phút thời gian, Tiêu Vân tiết ra vong hồn đã đạt đến 1 triệu. Chỉ gặp sụp đổ ba tiêu thụ dễ trùn cấp tốc xông vào dưới mặt đất, nếu là giờ phút này có thể nhìn đến dưới đất, hội ngạc nhiên phát hiện ba tiêu thụ từng đầu dễ trùn, đang dùng lực dắt lấy phân liệt đại địa, ngạnh sinh sinh tựa nở dê phương viên ngàn mét bên trong vỡ ra đại địa hợp lại cùng nhau. Tại va nở cái dễ trùn kéo tu mở mặt đất đồng thời, sụp đổ ba tiêu thụ tản ra lục mang, tại ba người chú mục dưới, che trời thân cảnh chậm rãi dựng đứng lên. Khi ba tiêu thụ triệt để đứng thẳng về sau, Tiêu Vân lập tức thu ngón tay về, song chân đạp lên mặt đất, thân thể đẳng không bay lên, đồng thời dậm trên ba tiêu thụ la cây, thân thể thẳng đến trên không mà đi. Tiêu Vân thân hình khẽ động trong nháy mắt, Hàn Ngộng Đĩa cùng Bảng Long hai con ngươi đều là lóe lên, theo sát Tiêu Vân thẳng tắp mà lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.